Phong thư làm ba người rối rắm. Lúc trước còn tự an ủi mình nói Ngư Hữu Đạo không lên tiếng, nhưng giờ hắn đã hé răng, còn là kết quả mà họ không muốn đối mặt nhất, nên nghe lời hay không? Cơ mặt ba người căng cứng, nội dung trong thư không chút thương lượng mà càng như trực tiếp ra lệnh. Mệnh cho họ đi chấp hành, không có đường cãi lại. Phong thư toát ra sự cứng rắn. Từ khi ba phái kết bạn với Ngư Hữu Đạo đến nay, chưa từng thấy hắn có thái độ cứng rắn với họ như vậy. Phủ nhà Thượng Bình Thành lại đón Kim Sĩ đáp xuống, cấp báo lần nữa đưa tới trên bàn Phượng Lang Ba. Phượng Lang Ba ngồi sau bàn, không dám xem cấp báo. Hiện giờ lão sứt đầu mé chán, sốt ruột đỏ mắt. Nhưng Phượng Lang Ba còn giữ bình tĩnh được, sắc mặt âm trầm. Lúc trước, Phượng Lang Ba không chắc vì sao đám người Thiên Ngọc Môn đột nhiên trở lại Thượng Bình Thành. Vì sao kêu lão tạm dừng ra tay với Mông Sơn Minh? Giờ thì đã hơi hiểu. Đoán người Bành Hữu Tại chạy nhanh tới Kim Châu, dọc đường trưng dụng ngựa trong dịch trạm Nam Châu, gây độc tĩnh lớn như vậy, không thể giấu Phượng Lang Ba tọa trấn Nam Châu. Nam Châu chưa hoàn toàn ổn định, mới được tiếp nhận, chưa hình thành thám tử thăm dò ngoài lãnh địa, trước mắt chủ yếu nhằm vào bên trong, nên mới không phát hiện đại quân bên Kim Châu tập kết. Mãi khi chú quân biên cảnh Nam Châu, phái thám tử truyền tin về đại quân Kim Châu đã đến gần, Phượng Lang Ba mới phát hiện khác lạ. Lúc này đại quân Kim Châu đã đến gần là có ý gì? Phượng Lang Ba đã hiểu vì sao Bành Hữu Tại vội vã chạy đến Kim Châu. Triều đình đột nhiên sắc phong Ngư Hữu Đạo làm thứ thử Nam Châu. Kim Châu đột nhiên cử đại quân đến. Chú quân các nơi bên dưới lại truyền tin là một số đệ tử ba phái chưa được cho phép đã rời khỏi chú quân. Một đường trưng dụng ngựa của trạm dịch thay đi bộ. Đệ tử ba phái tụ tập lấy trưởng môn dẫn đầu ép hướng Thượng Bình Thành. Dịch trạm nằm trong kiểm soát của Phượng Lang Ba. Ba phái công nhiên chạy đến không qua mắt lão được, bị nắm giữ chặt chẽ tiến độ lên đường. Một chuỗi hiện tượng khác lạ liên tục xảy ra, Phượng Lang Ba chợt nhận ra không ổn. Cũng biết tại sao Thiên Ngọc Môn ra lệnh tạm ngừng ra tay với bên Thương Triều Tông. Tin tức xấu thi nhau đổ dồn làm Phượng Lang Ba thấy áp lực lớn. Trong lòng Phượng Lang Ba biết rõ, nếu đúng là nguyên nhân đáng lo kia, đối mặt áp lực liên tục ập đến, e rằng Thiên Ngọc Môn không gánh nổi. Dù Bành Hữu Tại là nhạc phụ của Phượng Lang Ba, nhưng sẽ không lấy lợi ích toàn Thiên Ngọc Môn giữ gìn ích lợi cho lão. Phượng Lang Ba không nghĩ ra làm sao Thương Triều Tông có năng lực lớn vậy được. Hành vi ba phái Lưu Tiên Tông khiến Phượng Lang Ba liên tưởng đến Ngư Hữu Đạo. Đúng như Bành Hữu Tại luôn lo lắng, hắn đã ra tay. Ngư Hữu Đạo có năng lực lớn đến vậy sao? Quan trọng là Phượng Lang Ba không nghĩ ra tại sao Kim Châu lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Phượng Lang Ba cũng không hiểu vì sao triều đình Yến Quốc sắc phong. Lúc trước cho rằng đây là kế ly gián bên Nam Châu, nhưng giờ càng như kẻ sướng người bè với Kim Châu nâng Thương Triều Tông lên ghế. Triều đình Yến Quốc sẽ đẩy Thương Triều Tông chiếm lợi dễ vậy sao? Ngư Hữu Đạo chạy thoát rốt cuộc làm cái gì? Hắn làm bằng cách nào? Rầm! Phượng Lang Ba đấm xuống bàn, mắt đỏ ngầu cầm cấp báo lên xem, lại là tin tức tiến độ đệ tử ba phái áp sát đã cách Thượng Bình Thành ngày càng gần. Phượng Lang Ba đứng dậy, xé nát cấp báo, mảnh nhỏ bay đầy. Hai tay Phượng Lang Ba chống mặt bàn thở hồng hộc, uất nghẹn mấy năm nay. Mắt thấy tay nắm quyền to như sắp vụt mất, lão không cam lòng. Đây là Nguyên Nam Châu, không phải Quảng Nghĩa nhỏ bé ngày xưa. Phượng Lang Ba chống tay trên bàn lắc đầu, vẻ mặt khó chịu. Lão thật sự không cam lòng. Chẳng lẽ ngồi xem chuyện như vậy xảy ra hay sao? Phượng Lang Ba chậm rãi ngước đầu lên, đôi mắt dứt khoát, kiên quyết, lóe tia tàn nhẫn. Phượng Lang Ba quát to, người đâu? Một thuộc hạ chạy vào phòng, chắp tay nói, đại nhân. Phượng Lang Ba trầm giọng nói, mời phu nhân đến một chuyến đi. Thuộc hạ lĩnh mệnh rời đi. Rõ. Chốc lát sau, Bạch Ngọc Lan có khung xương lớn hơn phụ nhân bình thường đi vào. Phượng Lang Ba dặn dò thủ vệ bên ngoài khi chưa được cho phép, không được để ai đến gần. Phượng Lang Ba quay đầu lại. Phụ phụ yên lặng nhìn nhau. Mặt Bạch Ngọc Lan tiều tụy nhiều. Phượng Lang Ba cảm giác khác lạ. Bà cũng nhận biết nguy cơ đến gần. Vận mệnh phu thê vốn là vinh nhục liền nhau. Phượng Lang Ba chịu áp lực thế nào thì Bạch Ngọc Lan cũng có cảm giác tương tự. Bạch Ngọc Lan không ngờ, thật sự không ngờ thế cục biến đổi nhanh như vậy. Mới vui sướng được bao lâu? Phượng Lang Ba lại gần nắm hai tay Bạch Ngọc Lan.